Pháp sư Điên trở lại không bao lâu thì mọi chuyện lại nhăng nhăng như trước. Đồng ý rằng ông khá là phiền phức, nhưng những trò đùa hay hành động kỳ quặc của ông ấy lại làm cho nơi đây trở nên nhộn nhịp, vui vẻ hẳn lên. Thế mà vài thanh niên trong làng lại tỏ vẻ thái độ khó chịu vô cùng. Họ còn báo cho cảnh sát, bảo rằng ông pháp sư bị điên nặng và đang gây ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của mọi người. Một ngày nọ, ông pháp sư điên lại gây ồn ào như mọi khi. Lần này, ông bị một thanh niên trai trắng trong đàn đấm thẳng vào mặt. Không hiểu vì lý do gì, nhưng việc đánh một ông già không có sức chống cự thì quả là một hành động thật thiếu suy nghĩ. Những người hàng xóm vội chạy lại ngăn cản anh ta, mặc cho anh chửi bới đòi đánh. Mọi người khuyên anh nên bỏ qua, vì ông pháp sư này vốn dĩ điên điên khùng khùng, chẳng ai muốn nhây vào ông ta làm gì. Pháp sư Điên lúc này một mũi đầy máu, vẻ mặt tội nghiệp nói: "Thôi ta về đây, nhưng ta khẳng định cậu sẽ gặp quả báo nếu làm vậy." Những người hàng xóm vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Họ tiến lại hỏi anh công rằng: "Tại sao anh lại nổi nóng với lão pháp sư thế kia?" Anh công lạnh nhanh mặt bảo: "Mấy hôm nay lão ta cứ chợt ở cổng nhà anh để nói mấy điều mê tín sảng bậy." Anh công kể rằng lão pháp sư cứ lảng vảng ngoài cửa làm ồn. Anh đã đuổi không biết bao nhiêu lần mà lão ta cứ lì mặt xa, làm gia đình anh rất khó chịu. Vợ anh nhiều lần bảo anh ta đuổi lão về, vì nếu lão cứ rì rầm ngoài kia thì họ đi ỉa cũng khó khăn, chứ nói gì đến chuyện làm việc. Anh công đành phải mò ra ngoài tìm gặp lão pháp sư lần nữa. Lão ta vừa thấy anh liền bảo anh dừng tay lại, không được làm điều trái với đạo lý. Công nhăn mặt không hiểu lão ta đang nói cái quái gì. Từ đầu tới giờ lão ta chỉ toàn nói lan man chứ không nói thẳng vào vấn đề. Công tức giận ra mặt, anh cố gắng giữ lịch sự rồi, nhưng bây giờ buộc phải lớn tiếng: "Này lão già, thật sự ông muốn cái gì hả?" Pháp sư Điên ngồi long khom dưới đất. Lão buồn bã trả lời rằng mình gặp phải điềm báo xấu về việc anh công sẽ làm nên nín ngăn cản. Chỉ là một giấc mơ, nhưng lão pháp sư dám khẳng định rằng tai họa sắp ập xuống nhà anh công nếu anh cứ kiên quyết làm việc sai trái ấy. Lúc này có vài người qua đường nghe thế liền dừng lại thắc mắc. Họ tự hỏi không biết anh công đã làm gì nên tội. Tiếng bàn tán xôn xao của mọi người làm công khó chịu vô cùng. Quá giới hạn chịu đựng, công bèn đuổi lão pháp sư về và cảnh cáo ông ta không được nói bậy là mọi người hiểu nhầm. Thế nhưng lão vẫn cứ đơn người ra ngồi lì như trâu. Công bất lực đành quay lưng bỏ đi. Anh nghiến răng vào nhà trong tức giận. Đó là tất cả những gì công biết. Mới sáng sớm nay lão ta lại đến lại nhà nên anh mới đánh. Những người hàng xóm nghe xong cũng chẳng thể hiểu được điều gì. Họ chỉ biết khuyên công nên xem lại thử mình có làm gì sai không, vì nhiều lúc lão pháp sư nói rất đúng. Anh công nghe thế liền nổi nóng. Anh khẳng định mình không làm gì sai trái cả. Nếu có thì đó cũng là quyền của anh, không liên quan gì đến lão điên ấy. Công bảo mọi người về nhà trước đi, hôm nay anh thấy mệt trong người nên không thể tiếp khách được. Rõ ràng anh ta đang che giấu điều gì đó. Điều này làm hai anh hàng xóm thêm nghi ngờ. Họ từng chứng kiến khả năng của pháp sư Điên nên phần nào cũng tin vào lời ông ta. Họ bảo nhau rằng công hẳn làm sai trái điều gì đó nên mới dễ nổi nóng như thế. Nếu người bình thường thì họ sẽ chẳng thèm quan tâm tới lão điên ấy làm gì. Chiều cùng ngày, người hàng xóm đi làm về thì vô tình gặp công lặng đang lén đi đâu đó. Với bản tính tò mò và nhiều chuyện bẩm sinh, anh vác cuốc âm thầm đi theo xem người bạn mình đang che giấu điều gì. Công đi vào rừng cây chỗ nhiều bụi rậm, anh ta vác trên vai một chiếc bao tải khá lớn, lủi thủi trong vội vàng. Công lội qua bụi rậm, cúi xuống đặt chiếc bao tải rồi lặng lẽ ra về. Người hàng xóm núp kỹ nên không bị công phát hiện. Anh từ từ tiến lại gần. Lúc tới nơi, anh đã chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng. Trong chiếc bao tải là xác chết của đám vật nuôi nhà anh Cưng. Chúng bắt đầu thối rữa và bốc mùi nồng nặc. Không hiểu nguyên nhân chuyện này là gì, nhưng anh Công vốn dĩ rất yêu thương động vật, đặc biệt là chú chó cưng của mình. Người hàng xóm lập tức chạy về kể cho ông bạn về sự việc lần này. Cả hai người càng thêm tin tưởng Pháp Sư Điên hơn. Họ cho rằng Công đang che giấu bí mật sai trái nào đó. Hai người quyết định tìm tới chỗ Pháp Sư để kể cho ông nghe toàn bộ sự việc. Pháp Sư lúc này miệng dính đầy máu, lão thở hổn hển trả lời: "Ta biết chuyện này sẽ xảy ra mà, cậu ta đang cố thờ cúng tà thần." Pháp Sư quay lưng ra về, lão bảo hai người hàng xóm không thể ngăn cản được Công đâu. Người duy nhất làm được việc này chính là ông, và ông sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Hai người hàng xóm càng thêm lo lắng. Công xưa nay vốn là người hiền lành, anh ta chỉ mới ăn cướp đánh lộn vài ba lần trong tháng này thôi. Người hàng xóm cho rằng sự việc lần này rất có thể là do tà đạo xúi dục anh ấy. Họ nhìn theo lão Pháp Sư Điên trong lòng đầy ngưỡng mộ, vì họ biết chắc rằng Pháp Sư đang cố hết sức bảo vệ từng người dân trong làng một cách thầm lặng để hy sinh. Sáng hôm sau, lão Pháp Sư rời nhà từ sớm. Ông đem cả chăn chiếu tới nhà Công để chợt lui ở cổng. Mãi tới trưa vẫn chưa thấy Công ra, nên ông lủi thủi bỏ về. Trên đường về, ông gặp những người hàng xóm và họ lại hỏi thăm chuyện cho rõ ràng. Tuy nhiên, lão Pháp Sư chỉ đáp lại đơn giản rằng mình đang cố bảo vệ anh Công mà thôi. Nói rồi lão về nhà. Tuy nhiên, khi tới nơi, lão phát hiện ra căn nhà nhỏ của mình đã bị đập phá tan nát. Thì ra Công rời nhà từ sớm và đã lẻn qua nhà Pháp Sư Điên để trả đũa, cũng như hù dọa ông dừng những việc làm điên rồ phiền phức của mình lại. Mọi người trong làng tập trung tới nhà ông lắm rất đông. Ai nấy đều sửng sốt trước hành động tàn nhẫn của anh Công. Mặc dù lão Pháp Sư có phiền đến đâu đi nữa thì lão cũng đã lớn tuổi rồi. Lão sống một mình không ai chăm sóc, nay còn bị hỏng nhà thì khó mà sửa chữa được. Khác với sự ồn ào xôn xao của mọi người, Pháp Sư đi lặng lẽ đứng chậm ngâm sau đám đông. Ông nở nụ cười chua chát, nhưng sâu trong lòng vẫn không oán trách gì anh Công. Lão Pháp Sư rời nhà đi tới chỗ anh Công lần nữa. Lão cảm nhận được mối nguy to lớn mà anh ta sắp phải trả giá. Khi tới nơi, đã quỳ xuống trước nhà Công, chờ đợi cho tới lúc anh ra gặp rồi mới thôi. Pháp Sư Điên khóc lóc bảo rằng tai họa sẽ ập đến với Công nếu cứ dẫn thân vào con đường tà đạo để tội lỗi ấy. Lão miếu máu bảo anh mong cải tạo quy chánh trước khi quá muộn. Việc thờ cúng tà thần không hề đem lại sự bất tử như lời đồn. Pháp Sư đập đầu xuống đất cẩn xin anh Công mau ra mặt để ông nghĩ cách cứu xối anh ta khỏi chuyện này. Những người hàng xóm lúc này không thể đứng yên được nữa. Họ quyết định xông vào nhà anh Công để lôi anh ta ra chịu tội. Tuy nhiên, khi bước vào trong nhà, họ không hề thấy bóng dáng ai đó cả. Mọi người đi khắp các phòng cũng không thấy vợ chồng của anh Công đâu. Trong nhà thì chẳng có dấu hiệu gì cướp bóc cả. Hai vợ chồng anh Công đã biến mất đột ngột mà chẳng để lại dấu vết hay thông tin gì. Mọi người họp lại bàn tán xôn xao. Rõ ràng hôm qua Công còn ở nhà, cậu ta cũng chẳng có công việc gì phải đi xa nhà cả. Một số người cho rằng sau khi phá hoại nhà lão Pháp Sư, anh Công đã bỏ trốn để không bị dân làng lên án. Bất lực trước tình cảnh hiện tại, mọi người đành ra ngoài thông báo cho Pháp Sư đi biết chuyện gì đang xảy ra. Người hàng xóm buồn bã nói: "Lão Pháp Sư à, tại công lạc khốn nạn đó, đã cao chạy xa bay rồi." Pháp Sư Điên vẫn chẳng chẳng nước mắt. Dù cho người hàng xóm đó có nói gì chăng nữa, lão vẫn lo lắng cho anh Công. Lão khóc lóc bảo anh ta không thể nào rời khỏi lời nguyền đó được. Một khi đã giao ước với tà đạo thì anh không thể nào thoát ra được. Người hàng xóm ngạc nhiên nhìn bạn. Mọi người đều hoang mang không hiểu Công đang ở đâu và chuyện gì sẽ xảy ra với anh ấy. Bỗng có người phụ nữ từ sau tiến tới. Cô ta nói rằng mình biết vợ chồng anh Công đang ở đâu. Theo lời người phụ nữ, sáng nay cô đi làm thì mắc ỉa nên vào ruộng ngô khé giải quyết. Đang lúc giải quyết, cô chợt thấy vợ chồng anh Công đang cầm cút bới trong đất trống kẻ đó. Kỳ lạ thay, họ vừa đào thật sâu và nói nhiều điều khó hiểu về sự bất tử. Người phụ nữ không dám ý kiến gì nên lặng lẽ về. Bây giờ nghe tin nhà anh công gặp chuyện nên chị mới nói. Một lúc sau, hàng xóm ngay lập tức có mặt tại khu đất trống. Nơi này khá rộng, đất đai mềm dễ đào sâu. Sau khi quan sát xung quanh một hồi, họ trông thấy có chỗ đất nhô lên rất đáng nghi. Đống đất đó như mới được lấp lên vậy. Mọi người liền lấy cuốc xẻ cùng nhau đào bới chỗ đất đó, xem ở dưới rốt cuộc có gì, và vợ anh công đang che giấu sự thật gì bên dưới. Bóng lưới cuốc bị sốc mạnh, dường như họ đụng phải thứ gì đó rất cứng. Mọi người sới nhẹ đống đất cát lên thì phát hiện một sự thật kinh hoàng khiến ai cũng sợ sốt. Bên dưới là ngôi mộ lớn và chiếc hòm gỗ còn mới. Dân làng chắc chắn đây không phải là mộ thông thường, vì làng có khu nghĩa địa riêng rồi. Mọi người hoang mang đứng hình trong đôi lát. Họ cùng nhau khiêng chiếc hòm lên khỏi huyệt sâu. Lá pháp sư tiến tới, ông bảo mọi người nên mở hòm xa, đây không phải là mộ của người đã chết trước đây trong làng. Lão pháp sư nhăn mặt trợn giọng, bảo rằng đây chính là sự tàn nhẫn của tà đạo. Ở trên nắp hòm có rất nhiều máu, vết máu này còn chưa kịp khô lại, nghĩa là cái hòm được chôn xuống chưa lâu, rất có thể là đôi vợ chồng chôn vào sáng nay. Mọi người từ từ mở nắp hòm ra. Khi chiếc nắp hòm bật lên, tất cả đều như chết lặng trước cảnh tượng họ trông thấy. Đó là điều sẽ làm họ ám ảnh mãi và cảnh tỉnh về sự nguy hiểm của tà đạo. Trong hòm là xác chết của đôi vợ chồng trẻ, hai cái xác khô đét lại, nhăn nheo khủng khiếp. Mắt họ trợn lên trắng rã, vẻ mặt đầy đau đớn, cho thấy họ đã nhận phải cái chết kinh khủng đến nhường nào. Đây chính là quả báo mà việc giao thương với tà đạo. Không có sự bất tử, chỉ có cái chết chờ đón họ. Dân làng mai táng hai người tại nghĩa trang của làng. Từ đó trở đi, họ đều cẩn trọng trước các nghi thức tà đạo đang ngày càng phổ biến. Pháp sư Điên thì vẫn nói những lời khó hiểu như mọi khi. Ông ta cứ đi quanh làng làm phiền mọi người. Tuy nhiên, khác với thái độ khinh thường ông, thì dân làng ngày càng chấp nhận ông hơn, vì ông là người hùng thầm lặng thật sự. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Các bạn hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ Vũ Ly nhé.